Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, Dực Hồ Tộc. Đại điện quyết đấu, mãi đến tận Huyền Thiên Thượng Đế Phong Ma Chi Chiến, mở ra nhân tộc kỷ nguyên mới thời đại Hoàng Kim sau khi Nam Cương Thú Tộc liền ở Trung Châu phía Nam đất Không Long, Thiên Khiển Bình Chướng Chi Nam, thành lập quốc gia. Cũng chính là Thú Hoàng Quốc. Tuy rằng nhân tộc đối với Nam Cương Thú Tộc tiếp nhận trình độ cũng không cao, thế nhưng tóm lại so với Man Hoang Chư Tộc thực sự tốt hơn nhiều. Hứa Dương thực sự không nghĩ ra, vì sao Nam Cương Thú Tộc sẽ phái khiển sứ giả cùng Man Hoang Chư Tộc bàn bạc. Chẳng lẽ là muốn gia nhập lần này dị tộc xâm lấn trong cuồng triều, chia một chén canh hay sao? Nam Cương Thú Hoàng Quốc là một luồng không cho xem thường lực lượng. Trong đó có 12 bộ tộc lớn. Mỗi cái bộ tộc lớn đều có thế tôn cấp những khác siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, căn cứ nghe đồn, ở Nam Cương bên trong còn có thánh nhân cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Rất nhanh, Hứa Dương đi tới trong vương cung tiếp khách đại điện. Trong điện chủ vị, ngồi vũ tộc thế tôn cường giả. Hắn khuôn mặt trầm ngưng, một con mềm mại tóc dài như là nước chảy khoác tung mà xuống, vẫn rũ xuống tới mắt cá chân. Ghế khách trên ngồi hai tên trên người có sặc sỡ hoa văn đại hán. Bọn họ bắp thịt cuồn cuộn, một đôi mắt to như chuông đồng bên trong hết sạch bắn ra bốn phía, đều là huyền hoàng cấp cao thủ. Vũ Tiết, người mang đến cái này khách mời chính là hồn tộc sứ giả sao? Trên chủ tọa vũ tộc thế tôn âm thanh nhu hòa giống như nước chảy bình thường róc rách vang vọng. Vũ Tiết khom người quỳ gối. Hứa Dương cũng tùy tùng hành lễ. Vũ Tiết nói rằng, khởi bẩm tộc chủ, vị khách nhân này tên là Hồn Nhai, đích thật là hồn tộc tới sứ giả. Chú đóng ở Vệ Vực Môn hai cái tộc nhân nói, vị này Hồn Nhai đại nhân không chỉ có tuổi còn trẻ, cũng đã là huyền hoàng cao thủ, hơn nữa am hiểu hồn tộc chấn tộc thần thông đoạt tâm chi thuật, tuyệt đối không thể giả mạo. Hứa Dương biết, tên này đẹp trai vũ tộc thế tôn. Đế tông trên tình báo sớm có ghi chép. Hắn bản danh gọi là Vũ Chập, là một gã ba kiếp thế tôn. Nếu là khách mời, vậy thì xin cùng Dực Hồ tộc khách mời đồng thời ngồi đi. Vũ tộc chi chủ, Vũ Chập chân nhân hơi gật đầu nói rằng, lập tức sai người trang trí bàn, đặt ở Dực Hồ tộc đầu dưới. Hừ, ta hồn tộc cao quý cỡ nào, có thể nào cùng dã thú cùng bàn, còn đành phải dưới. Hứa Dương lông mày một hiên, lạnh lùng nói rằng, vũ tộc chi chủ, người lẽ nào ỷ vào mình là thế tôn cường giả, liền coi rẻ chúng ta hồn tộc sao? Hứa Dương bây giờ nói mỗi một câu nói, đều là kết hợp chính mình giả trang thân phận của đối phương, trải qua nhiều lần cân nhắc, mới vừa nói ra. Hắn bây giờ hồn tộc thân phận là Man Hoang Chư Tộc bên trong cao quý nhất 12 bộ tộc một trong. Đối với vũ tộc chi chủ có ý định thất lễ, đương nhiên không thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Chưa kịp Vũ Chập chân nhân nói chuyện, Dực Hồ tộc hai tên đại hán liền mở miệng. Hừ, tiểu tử đừng vội kiêu ngạo. Một tên trong đó Dực Hồ tộc cường giả quát lên. Các ngươi hồn tộc đúng rồi không nổi, nhưng ngươi thực lực của bản thân quá kém, chỉ là huyền hoàng sơ kỳ. Ta khuyên ngươi vẫn là thu lại một phen, miễn cho rước họa vào thân. Ngươi là ai, dám đối với ta nói như thế? Hứa Dương liếc tên này đại hán một chút, cười nhạo đạo, ngươi tổ tông bất quá là một con mọc ra cánh lão hổ mà thôi. Nói ngươi là dã thú, chẳng lẽ còn sai rồi? Ngươi... Tên kia Dực Hồ tộc đại hán giận dữ, đứng dậy, kích chỉ hướng về Hứa Dương. Ngông cuồng tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cầu cũng không được. Hứa Dương lập tức chuyển hướng trên chủ tọa Vũ Chập chân nhân. Vũ tộc chi chủ, không bằng liền để ta cùng vị này Dực Hồ tộc sứ giả luận bàn một phen làm sao? Người thắng có thể lưu lại, thua trận người, đương nhiên là có bao xa lăn bao xa. Vũ tộc chi chủ, Vũ Chập chân nhân hơi nhíu mày. Bất quá hắn vẫn đồng ý cuộc chiến đấu này. Man Hoang Chư tộc sùng thượng vũ lực, loại này đánh nhau vì thể diện, chính là dựa vào thực lực nói chuyện. Quả đấm của người nào lớn, liền giữ lấy đạo lý. Lấy được Vũ Chập chân nhân cho phép, cái kia Dực Hổ tộc cường giả quát lên một tiếng lớn, giống như bình địa một tiếng hồ tiếu, nhằm phía Hứa Dương. Ở sau lưng của hắn, càng là mơ hồ xuất hiện một mãnh hổ rít gào ảo giác, mang theo một luồng gió tanh phả vào mặt. Nếu là một loại huyền hoàng cường giả, nhất định sẽ bị này bổ một cái bên trong. Mãnh hổ săn bắn ý cảnh kinh sợ, mất đi tiên cơ. Có điều Hứa Dương không phải là phổ thông huyền hoàng. Trong lòng hắn vận chuyển bất động minh vương gia trí, cứng như bàn thạch, không chút nào bị này oai lực của một tiếng hống kinh sợ. Ngược lại là vượt khó tiến lên, một quyền đón đánh đối thủ hổ móng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, Hứa Dương cùng tên kia Dực Hổ tộc đại hán đồng thời lui lại nửa bước. Hứa Dương là lo lắng triển khai thiên cung gia trí sẽ khiến cho Vũ Chập chân nhân chú ý, vì lẽ đó mạnh mẽ lấy thân thể chịu đựng ở lần này đối đầu lực phản chấn. Tiểu tử, nạp mạng đi. Cái kia Dực Hổ tộc đại hán hai tay thành chảo, nhằng nhịt khắp nơi cắt chém mà ra, nhất thời lục đạo lệ mang tung hoành giao nhau địa bay ra, lao nhanh Hứa Dương. Này lục đạo lệ mang xem ra không đáng chú ý, nhưng ẩn chứa sắc bén hàn ý, quả thực liếc mắt nhìn đều phải tổn thương con mắt. Hứa Dương hoành quyền một phong, vận chuyển kim cương pháp thể, cả người dường như một vị hoàng kim pho tượng. Ầm ầm, nổ vang lần thứ hai vang lên. Lần này Hứa Dương thối lui ra khỏi vài bước, nhưng là đem cái kia lục đạo lệ mang đánh nát. Tiểu tử, hiện tại biết Dực Hổ tộc lợi hại chứ? Đại hán kia chuẩn bị chuyển biến tốt tức thu, ở đây trên mặt chiếm cứ một điểm ưu thế, liền không hề truy kích. Dù sao hồn tộc thanh uy xác thực khiến lòng người sinh kiêng kỵ. Mà đúng vào lúc này, Hứa Dương trong con ngươi lam quang né qua, hóa thành một thanh trong suốt búa lớn, ầm ầm đập về phía cái kia Dực Hổ tộc cường giả đầu lâu. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Dực Hổ tộc cường giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, lâm vào ngắn ngủi mê man trạng thái thất thần. Hứa Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhanh nhào mà lên, xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền oanh kích ở nơi này Dực Hổ tộc cường giả lồng ngực. Kèn kẹt tiếng vang truyền ra, tên này đại hán thân thể lăng không bay ngược mà ra. Lồng ngực của hắn một đoàn màu vàng đất vầng sáng lưu truyền, hiển nhiên là đại địa chi quyền cái kia trầm hùng ý cảnh lực lượng chiếm giữ ở miệng vết thương, trở ngại lấy hắn khôi phục. Được rồi, ngay ở Hứa Dương tiến một bước truy kích thời điểm, Vũ tộc chi chủ Vũ Chập chân nhân nhu hòa âm thanh vang lên. Nhất thời một luồng nhu hòa khí tường che ở Hứa Dương trước mặt, trở ngại hắn truy kích. Vũ tộc chi chủ, người phá hủy hai cái dũng sĩ trong lúc đó quyết đấu, đây là ý gì? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, quyết đấu thắng bại đã phân ra. Vũ Chập chân nhân chính mắt thấy Hứa Dương triển khai đoạt tâm chi thuật, đối với hắn hồn tộc thân phận lại không nghi ngờ, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa địa động viên. Nếu thắng bại đã phân, sẽ không có cần phải lại sát nhân. Dù sao hai vị đều là khách nhân của ta, ai thương tổn tới đều là không đẹp. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, vậy thì cho Vũ tộc chi chủ một bộ mặt, buông tha con này dã thú đi. Cái kia Dực Hổ tộc bị thương cường giả một mặt phẫn hận địa nói rằng, tiểu tử, nếu như lúc đó ta kéo dài ép sát, không có cho ngươi triển khai tà thuật thời gian, ngươi há có thể bại ta? Hứa Dương cười đắc ý, thắng bại không phải dựa vào miệng lưỡi quyết định, bằng không, bên cạnh ngươi còn có một Dực Hổ tộc dã thú, để hắn và ta tái chiến một hồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.